Chương 469, Mẹ Kỳ Xì Xì. Ảo thuật nghe được củ chỉ hạ cả ghệ mì một tiếng ngâm khẽ, rồ rồ giả củ mỏ hơi run run, trên không trung xoay chuyển hai tuần lễ, vương vàng rơi vào trên mặt đất. Ngươi nói ảo thuật hắn tự không xác định bình thường lại hỏi một lần. Linh hồn của hắn lực mạnh hơn đủ chỉ hạ cả ghệ mì G.A.T.M.I.L.N. có thừa, hơn nữa lúc này toàn bộ ám u minh vực đều ở hắn khống chế trong phạm vi. Hắn làm sao có khả năng sẽ trúng ảo thuật không sai? Đây là ta mạn dệ kỳ ưu độc có năng lực nhìn thấy mặt lộ nghi ngờ sắc rổ rổ dạ cù mò. Uchiha cả ghệ mì trên mặt hiện ra một vệt ý cười nhàn nhạt, sau đó hắn khẽ quát một tiếng, to lớn sở xạ nụ lần thứ hai ngưng tụ mà ra. Quỳnh câu lam chạm xì bát xích quỳnh câu ngọc nối liền hình cung đánh chém lần thứ hai theo sở xạ nụ trường thương bên trong phun ra mà ra, trực tiếp bổ ra không khí. Trong nháy mắt liền tới đến rổ rổ dạ củ mò trước mặt, chẳng qua lúc này rổ rổ dạ củ mò lại là không nhúc nhích, mà mặt đánh chém ở tới gần đến rổ rổ dạ củ mò trước người ba trượng lúc liền hốt mà quỷ dị đỉnh trên không trung, mà giữa không trung một luồng quỷ dị gợn sóng đột nhiên xuất hiện, đánh chém liền nhất thời bị đổ nát thành hư vô. Vậy chính là không gian rung động, hai vị cóc tiên nhân chú ý tới tia biến hóa, lẫn nhau đối diện một chút, trong mắt đầy dây nồng đậm vẻ khó tin. Không gian được khen là thần sức mạnh của lĩnh vực, cuối cùng sẽ bị rổ rổ dạ củ mỏ như vậy hoàn mỹ không chế, xem ra công kích là hoàn toàn không có hiệu quả. Ủ chỉ hạ cả ghệ mì nội tâm nhẹ nhàng thở dài, có thể công kích vô hiệu cũng không thể để hắn từ bỏ chiến đấu. Đây là hắn trận chiến cuối cùng, hơn nữa đối phương cho hắn cơ hội, hắn đương nhiên phải chiến oanh oanh liệt liệt dưới chân một chút. Ủ chỉ hạ cả ghệ mì bông dưng lao ra, to lớn sở sạ nụ dường như di động núi nhỏ giống như vậy, lấy thái sơn áp đỉnh uy thế hướng rổ rổ dạ củ mỏ mạnh mẽ đánh tới. Xì sờ xạ nụ trường thương giữa không trung cao tốc xẹt qua, tạo nên cùng nhau sắc bén tiếng xé gió hưởng. Mà lần này, rổ rổ dạ củ mỏ nhưng là dưới chân một chút, nhảy đến giữa không trung đứng lơ lửng trên không, đồng thời hai mắt nhìn ở chăm chú hướng về hắn chém tới trường thương, tay phải vung nhanh, không lùi một phân đón nhận một đao. Con rổ rổ dạ củ mỏ thân đao tinh tế, sở xạ nụ trường thương nhưng là thô to cực kỳ, mà rổ rổ dạ củ mỏ cùng sở xạ nụ hình thể càng là không cách nào so sánh lẫn nhau. Có thể trên thực tế, lần này giao chiến hai người cuối cùng là cân sức ngang tài. Rổ rổ dạ củ mỏ đao trong tay không tốn sức chút nào đẩy ra sở xạ nụ to lớn trường thương, thật là lợi hại. Ủ chỉ hạ cả ghệ mì thán phục một tiếng, mạn dệ kỳ ủ bên trong chiến ý tăng vọt, hét to một tiếng, sở xạ nụ trường thương trong tay ở trên đầu vãn một tờ UN. Hướng về rổ rổ dạ củ mỏ ma nhờ me đánh xuống, mà rổ rổ dạ củ mỏ thì lại vẫn không chút nào yếu thế, tay phải giơ lên, hướng về đánh xuống cự thương tiến lên nên tiếp. Bang, một tiếng vang trầm thấp, u dạ cùng cự thương đụng vào nhau, chỗ không khí rung động nổi lên đạo đạo ba trạng gơn nở so nở dê, mắt trần có thể thấy kình khí hướng bốn phía khuếch tán. Mà lúc này, rổ rổ dạ củ mỏ tuy rằng hai chân lăng không, nhưng lại tự đạp ở tấm thép trên. Trên không trung không hề động một chút nào. Thấy thế, bất kể là đệ tam hổ cả mấy người cũng được, vẫn là đã vô cùng chật vật cổ nổ hạ nghi giả cu nở dê được, đều không khỏi trận to hai mắt, không thể tin được. Như vậy gắng đón đỡ loại này mạnh mẽ công kích chỉ có thể là dựa vào thị thể sức mạnh, dồ dồ giả cu mò thực lực đã không cần phải nói, thân thể của hắn vì sao cu nở dê mạnh mẽ như vậy bọn họ cũng không rõ ràng. Dô dô giả củ mỏ trong cơ thể linh áp thế nhưng bao hàm một phần hư năng lượng, hắn hôm nay tự nhiên nắm giữ hư nhục thể sức mạnh QNZ kế thừa hư cương bì. Ở tử thần nguyên bản bên trong, một cái vả tố lộ tẩy nhục thể sức mạnh liền không cần nhiều lời, đặt ở hồ cả bên trong thế giới, sức mạnh thân thể tuyệt đối là không ai bằng. Mà lúc này, dô dô giả củ mỏ cánh tay bắp thịt hơi căng thẳng, trong mắt lóe ra một tia hàn mang, dùng sức vung lên. Hoành sở xạ nụ to lớn trường thương bị đáng ra, mà ở ủ chỉ hạ cả ghệ mỉ có chút ngạc nhiên trong ánh mắt, rồ rồ giả củ mỏ như tệ lẹ bọt đi tới đối phương trước người, đao trong tay đã chém ngang. Sở xạ nụ phòng ngự, xem thấy thế nào, hoành một tiếng vang trầm thấp, rồ rồ giả củ mỏ lươi đao thiết ở sở xạ nụ áo giáp trên. Cảm nhận được sở xạ nụ trên người truyền đến sức mạnh to lớn, ủ chỉ hạ cả ghệ mỉ không khỏi chân hạ xuống lảo đảo một cái, lùi về phía sau mấy bước. Mà cùng hắn đồng điệu sở xạ nụ tự nhiên cũng là bị đánh lui. Mà sở xạ nụ ở bề ngoài đã xuất hiện một vết nứt, mà ủ chỉ hạ cả ghệ mì chợt cảm thấy ngực đau xót. Hắn liếc mắt một cái, vừa mới đột nhiên phát hiện hắn ngực đã bị chém ra cùng nhau hẹp dài đẫm máu lỗ hổng. Lẽ nào hắn đao ý đã đến trình độ này, có thể xuyên thấu qua sở xạ nụ thương tổn được ta? Ủ trí hạ cả ghệ mỉ hít một hơi thật sâu, đè xuống nội tâm ngạc nhiên, đồng thời ngâm khẽ một tiếng. Mẹ kỳ xỉ xỉ ở rổ rổ dạ cụ mò lược vì ánh mắt kinh ngạc bên trong. Ủ trí hạ cả ghệ mỉ mạn dệ kỳ ủ trùng quy lần thứ hai nổi lên một vệ sóng gợn. Cùng lúc đó, rổ rổ dạ cụ mò chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã thấy ủ trí hạ cảnh trước ngực vết thương dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào rồ rồ giả củ mỏ trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ vẻ, chợt nhẹ giọng nói, ta rõ ràng ngươi chiêu này, nguyên lý chiêu này là ảo thuật không giả, có thể nhưng La Đu Nở Dê bản thân triển khai ảo thuật ủ trí hạ cả ghệ mỉ hơi run run, sắc mặt do kinh ngạc ngược lại bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc thủ. Chỉ triển khai hai lần ngươi liền chăm sóc ảo rượu. Trong giọng nói của hắn lộ ra nồng đậm tự rêu vẻ. Quá khen rồ rồ giả củ mò nhàn nhạt đáp một tiếng, phần này năng lực rất mạnh mẽ, có thể đem thương thế hoàn mỹ khôi phục chẳng qua nếu như ta không đoán sai, ngươi khôi phục tổn thương càng nặng, trả giá cũng là càng nhiều đi. Bởi vậy, tử vong là không cách nào bị phục sinh, đúng không? Vừa dứt lời, rồ rồ giả củ mò đông dưng xuất hiện ở sở xạ nụ trước người, cánh tay phải cao cao dơ lên. Để ngươi nhìn ta một chút thực lực, xì một tiếng vang lanh lảnh, cùng nhau màu mực đánh chém bỗng nhiên bàn ở ra. Nhắm thẳng vào sở xạ nụ cánh tay trái. Băng màu đen màu mực đánh chém lớn vô cùng, trong phút chốc đen kịt linh áp liền đem sở xạ nụ bao phủ trong đó. Chẳng qua màu mực đánh chém đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ có điều là lóe lên một cái, liền hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Nhiên lúc này, mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn chiến đấu tình hình, trên mặt của bọn họ đều mang theo vẻ khó mà tin nổi. Sở xạ nụ cánh tay trái lại bị chặt đứt, mà tương ứng, Uchiha Kagemi cánh tay trái giờ khả cờ na y cu nở dê hạ thấp ở trên mặt đất. Hô Uchiha Kagemi mạnh mẽ đè xuống trong cơ thể bạo động năng lượng, trầm giọng nói, mẹ kỳ xì xì rồ rồ giả củ mỏ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, lại là trên đất cụt tay đã biến mất, mà Uchiha Kagemi cụt tay lại là hoàn hảo như lúc ban đầu dường như chưa bao giờ từng đứt đoạn cánh tay như thế. Chẳng qua vừa mới dùng hết cái này nhãn thuật, Uchiha Kagemi liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, cụt tay là trọng thương, muốn khôi phục đương nhiên phải tiêu tốn cái giá rất lớn. Quả nhiên không sai, càng nặng tổn thương cần càng to lớn hơn đánh đổi phục hồi như cũ. Ta nghĩ, kết quả của cuộc chiến đấu này đã nhất đi nhờ.